Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, được cùng mất, chương 1080, được cùng mất cái kia Thành Hoàng ra khá là tự đắc mời vệ tiểu bắc tiến vào miếu Thành Hoàng nhìn. Qua, vệ tiểu bắc tuy nói có chút hứng thú, nhưng trong lòng không tên sinh ra cái kia uy hiếp cảm giác. Để vệ tiểu bắc khéo léo từ chối Thành Hoàng ra thịnh tình. Đối với vệ tiểu bắc không nể năng mặt mũi, cái kia Thành Hoàng gia nhìn qua cũng không có bất kỳ không nhanh. Chỉ là cười cười, liền xuất lĩnh những âm xoa đó tiến vào miếu Thành Hoàng. Không nghi ngờ chút nào, này miếu Thành Hoàng xây dựng thêm đối với này Thành Hoàng gia chỗ tốt khá lớn. Này Thành Hoàng gia cho vệ tiểu bắc cảm giác nhưng là khí thế không tên tăng vọt không ít. Từ một loại nào đó góc độ mà nói. Đây chính là thực lực tăng lên, những âm xoa đó tốc độ rất nhanh, không bao lâu, miếu Thành Hoàng ở ngoài liền trở nên yên lặng như tờ. Chỉ để lại cửa hai đội đem môn âm xoa, vệ tiểu bắc đứng tại chỗ, ánh mắt từ miếu Thành Hoàng trên chậm rãi đảo qua, trong đầu suy nghĩ trước chính mình chứng kiến đồ vật. Đương nhiên, vệ tiểu bắc chứng kiến đồ vật không phải là đơn giản ở bề ngoài đồ vật. Ở vệ tiểu bắc trong mắt, này miếu Thành Hoàng trên thực tế chính là một cái bán độc lập không gian. Phụ thuộc vào hôi giới, nhưng lại đối lập độc lập, chỉ có điều không cách nào hoàn toàn thoát ly hôi giới mà độc lập thôi. Như vậy, này miếu Thành Hoàng bên trong mới có thể như vậy rộng rãi. Ruộng tốt đông đảo, kiến trúc đông đảo, nếu không thì, lấy chỉ là mấy chục mẫu miếu Thành Hoàng. Trồng ra âm mét làm sao có khả năng cung cấp hơn vạn âm xoa dùng ăn. Mà này miếu Thành Hoàng xây dựng thêm chính là đối với cái này bán không gian độc lập mở rộng quá. Trình, ban đầu phát hiện điểm này thời điểm, vệ tiểu bắc còn cảm giác mình coi thường này Thành Hoàng ra. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thủ đoạn như vậy. Nhưng ở thoáng tử quan sát kỹ một lúc sau, vệ tiểu bắc liền hiểu rõ ra. Này cũng không phải cái kia Thành Hoàng ra bản lĩnh, mà là cái kia quan ấn mang đến hiệu quả, ngẫm lại liền biết rồi. Cái kia quan ấn chính là thiên đình ban tặng, vì là Thành Hoàng ra quản hạt Bạch Tháp Huyền một phương thổ địa quyền bính tượng trưng. Trong đó tự nhiên chất chứa không ít huyền bí, mà đem một cái bán không gian độc lập khoách triển khai. Cũng là nên có tâm ý, đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng chú ý tới. Ở miếu Thành Hoàng xây dựng thêm sau khi thành công, cái kia quan ấn bên trong một vài thứ biến mất rồi. Này hay là chính là thiên đình ban ân, vệ tiểu bắc lại không phải người ngu, Bạch Tháp Huyền cảnh nội đối địch thế lực bị hết mức càn quét sạch sẽ. Này tự nhiên là một cái công lao lớn, như vậy, cái kia Hùng Biêu liền thăng nhiệm một chỗ Thành Hoàng ra. Mà vị này Bạch Tháp Huyền Thành Hoàng ra chỗ tốt chính là đem miếu Thành Hoàng xây dựng. Thế Monster tuy nói này bán không gian độc lập khoách triển khai cần thiết đến một vài thứ khá là đơn giản, nhưng cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm thụ được ích lợi không nhỏ. Đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, bất kỳ cùng không gian có quan hệ huyền bí, hắn cũng có dường như bọt biển như thế hết sức khát khao hấp thu. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc cũng biết, đã như thế, cái kia Thành Hoàng ra cùng mình trong lúc đó tình cảm đại khái cũng coi như là xong xuôi. Chuyện như vậy cũng không kỳ quái, Thành Hoàng ra cũng không là Hùng Biêu, cũng không phải ngày xưa thổ địa công, cùng vệ tiểu bắc trong lúc đó tình cảm đại khái cũng chỉ còn sót lại. Vệ tiểu bắc đưa những kia tiên phẩm thức ăn, mà những kia tiên phẩm thức ăn tình cảm. Dùng này miếu Thành Hoàng xây dựng thêm một điểm huyền bí đến xong xuôi. Cũng coi như là hợp lý. Vệ tiểu bắc lại nhìn một hồi miếu Thành Hoàng. Cảm giác không có cái gì để sót sau khi. Liền lắc lắc đầu xoay người rời đi. Trong lòng nhưng là nghĩ. Những này chi có thể đều không phải cái gì ngu ngốc à. Đương nhiên, nói đi nói lại. Lần này Thành Hoàng ra mời vệ tiểu bắc đi vào. Vệ tiểu bắc mặc dù đi vào, cái kia Thành Hoàng gia đại khái cũng không dám làm những gì. Nhưng lấy vệ tiểu bắc hiện tại thoáng cẩn thận phong cách hành sự. là tuyệt đối không cho phép chính mình đang không có bất kỳ lợi ích tình huống dưới đem rơi vào hiểm địa bên trong. Ai biết này Miếu Thành Hoàng ở xây dựng thêm sau khi gia tăng rồi năng lực gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không thể đối với này Miếu Thành Hoàng sử dụng vạn vật thông hiểu năng lực như vậy. Nếu không thì, vậy thì đúng là đem ra mặt cho xé rách rồi. Theo Vệ Tiểu Bắc rời đi, cái kia Miếu Thành Hoàng cửa lớn sau khi đứng Thành Hoàng ra không khỏi than nhẹ một tiếng. Mà đứng ở sau người chủ bộ nhưng không có động tĩnh chút nào. Gần giống như một cái cây cột đứng ở đó. Chúng ta trở lại, từ Thành Hoàng ra cái góc độ này đã là không nhìn thấy chuyển qua góc đường về. Tiểu Bác, nhưng Thành Hoàng ra lại tựa hồ như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt hơi buông lòng, nhưng lại dường như túi tiền rơi mất dáng dấp. Nghe được Thành Hoàng ra lên tiếng, cái kia chủ bộ lập tức xoay người đi theo sau. Vệ Tiểu Bác ở chuyển qua góc đường sau khi, liền lập tức trong lòng hơi động. Thân thể chậm rãi ở trong không khí thấu minh hóa, cuối cùng tiêu tan ở trong không khí. Bất kể nói thế nào, hiện tại Bạch Tháp thị trấn đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói đã không xưng được là an toàn nơi. Đương nhiên, chỉ cần mình không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, cái kia Thành Hoàng gia cũng không dám đối với mình tùy tiện ra tay. Hay là lợi ích xúc động, hay là cái khác nguyên nhân gì? Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không muốn đi khảo cứu cái vấn đề này. Hắn cần tìm một cái khá là yên tĩnh, thoáng chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem đối với không gian học tập dòng suy nghĩ thu dọn một phen. Đã như thế, rời đi hôi giới không thể nghi ngờ là thích hợp nhất lựa chọn. Chỉ ít hiện thực Bạch Tháp thị trấn so với hôi giới bên trong an toàn gấp trăm lần trở lên. Trở lại hiện thực phòng cho thuê bên trong. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã bắt tay thu dọn dòng suy nghĩ, mà là xuống lầu rời đi tiểu khu, thẳng đến Bạch Tháp thị trấn mặt đông ăn vặt nhai, tìm cái thán khảo điếm, điểm không ít cá mực, háo ngư các loại hình hải sản, lại để cho ông chủ lên hai két bia, ăn uống thỏa thuê một trận, này ngược lại là để thán khảo điếm lão bản miệng đều có chút không đóng lại được. Phải biết, khoảng thời gian này chuyện làm ăn đã không giống trước tốt như vậy. Giống như vậy ăn một bữa nhiều như vậy hào khách, nói thật, coi như là chuyện làm ăn mạnh thời điểm cũng không thường thấy. Vệ Tiểu Bắc ăn uống no đủ sau khi, liền dẫn ba phần men say chậm rãi trở về phòng cho thuê. Sau khi tắm, ngã ở trên giường liền mơ màng ngủ nhiều một hồi, này một hồi ngủ nhiều. Vệ Tiểu Bắc đầy đủ ngủ 3 ngày 3 đêm monster đợi đến tô lúc tỉnh lại. Đã là tinh thần sung mãn, trước ở Miếu Thành Hoàng bên trong để lại tinh thần mệt nhọc các loại hết mức tiêu tan không gặp. Rửa mặt một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới ngồi ở trên giường, chuẩn bị đối với đó trước học tập chuyên nghiên quá đồ vật tiến hành sắp xếp. Đây là một cái tất yếu quá trình, liền hiện nay mà nói. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cùng không gian có quan hệ huyền bí tri thức chủ yếu chia làm 3 cái bộ phận. Đệ nhất chính là ở quỷ mụ mụ tiểu thế giới biên giới xứ sở cảm nhận được không gian huyền bí. Này một phần không thể nghi ngờ là nhiều nhất, nhất là dày nặng, nhưng cũng là khó nhất lý giải bộ phận. Đệ nhị chính là thất ti ngọc nữ truyền thụ cái kia một phần không gian huyền bí. Này một phần, Vệ Tiểu Bắc nhưng là rơi xuống đại lực khí đến lý giải. Phải nói là lý giải sâu sắc nhất bộ phận, nhưng cũng khá là dễ hiểu. Cùng pháp bảo chứa đồ liên hệ tương đối nhiều. Đơn giản tới nói, này một phần không gian huyền bí càng nhiều thuộc về cấp độ nhập môn những khác ứng dụng phạm trù. Đệ tam nhưng là cái kia Miếu Thành Hoàng xây dựng thêm thì tiết lộ ra ngoài không gian huyền bí. Này một phần không gian huyền bí ít nhất, nhưng nhất là dễ hiểu, liền lý giải trình độ mà nói, chỉ đứng sau đối với thất ti ngọc nữ truyền thụ bộ phận. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc trên thực tế có không gian huyền bí khá là tán loạn. Sai biệt trọng đại, gần giống như một học sinh, đồng thời học tập mấy cái bộ phận tri thức, mà những kiến thức này thoáng có một chút lẫn nhau đan xen. Làm cho này mấy bộ phân tri thức trong lúc đó muốn linh hoạt vận dụng lên tương đối khó khăn. mà Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần thiết chuyện cần làm chính là đem này ba bộ phân không gian huyền bí dung hợp lẫn nhau lên, hình thành một cái tương đối hoàn thiện không gian huyền bí hệ thống. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết cái này sắp xếp dung hợp cần bao nhiêu thời gian. Cho nên ở bắt đầu sắp xếp dung hợp trước, lấy ra vệ tinh điện thoại di động cho Đồ Thanh Thanh. Trúc Tâm Di, Triệu Quảng đợi nhân gọi điện thoại tới, nói rõ chính mình bế quan sau một khoảng thời gian, vừa mới đem sự chú ý một lần nữa chuyển đến trong đầu. Ở nhà này lâu ngoài phòng, cái kia vài tên âm xoa trôi nổi ở giữa không trung. Mật thiết nhìn kỹ ra vào tiểu khu nhân loại, chúng nó chính là hùng biêu trực thuộc thủ hạ, bởi một loại nào đó không tên nguyên nhân mà đi tới hiện thực. Mà hiện tại, nghe vệ tiên sinh nói, hùng biêu cũng đi tới cái kia cái gì Minh Thủy Huyền đảm nhiệm thành hoàng gia. Đã như thế, chính mình những này âm xoa cũng chỉ có thể phụ thuộc vào vị này vệ tiên sinh. Từ một loại nào đó góc độ trên mà nói, vị này vệ tiên sinh chính là chủ nhân của chính mình. Cho nên mặc dù Vệ Tiểu Bắc không có dặn dò chúng nó cũng tự giác thủ vệ ở lầu này phòng ở ngoài. Lúc này Vệ Tiểu Bắc, theo thời gian trôi qua, sắc mặt từ hồng hào một chút trở nên trắng bệch. Không thể không nói, đối với không gian huyền bí sắp xếp dung hợp độ khó, hoàn toàn vượt quá Vệ Tiểu Bắc dự tính, này gần giống như đem hóa học vô cơ cùng sinh vật hóa học tri thức. Thông qua một loại nào đó tương đồng chỗ liên hệ tới. Thống nhất ở một cái cơ bản hệ bên dưới. Đương nhiên chuyện như vậy đối với những kia hóa học người có quyền mà nói. Hay là một cái rất dễ dàng chuyện đơn giản. Nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy, ở không gian huyền bí nghiên cứu trên vẻn vẹn chỉ là cấp độ nhập môn những khác học sinh tiểu học. Mà nói. Không thể nghi ngờ chính là một cái chỉ đứng sau nghiệm chứng Gâu Bắc suy đoán gian nan quá trình. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là gian nan, mà không phải không thể. Vệ Tiểu Bắc bốn cái đầu óc, đủ để chống đỡ lấy quá trình này. Duy nhất để Vệ Tiểu Bắc đau đầu liền hẳn là cần thiết tiêu hao thời gian. Thời gian ở Vệ Tiểu Bắc cái trán không ngừng trồi mồ hôi hột bên trong chảy xuôi quay về. Canh giữ ở nhà lầu ở ngoài âm xoa vì không ảnh hưởng đến Vệ Tiểu Bắc. Ở nhanh một tuần lễ bên trong, chủ động xuất kích, ngăn cản phụ cận mấy đống nhà lầu bên trong đã phát sinh mấy lên trộm cướp án. Thậm chí còn hơn 10 lên quê nhà tranh cãi. Được rồi, cần nói rõ một điểm chính là, bởi âm xoa chủ động xuất kích, làm cho phụ cận truyền lưu lên cái này tiểu khu chuyện ma quái nghe đồn. Từ bản chất góc độ trên mà nói, âm xoa xác thực thuộc về quỷ hồn, cho nên cái này nghe đồn trái lại hiếm thấy chân thực. Rốt cục, sắc mặt tái nhợt Vệ Tiểu Bắc mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm chọc khí đến. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, tạm thời từ đầu óc cấp tốc vận chuyển bên trong tránh ra. Vẻn vẹn chỉ là vì bù đắp thân thể một cái tiêu hao hết tinh lực thôi. Ăn đi mấy phân chân phẩm cấp bậc đồ ăn sau, Vệ Tiểu Bắc ở trong phòng khách thoáng hoạt động một chút thân thể. Sau khi lại ngồi trở lại trên giường, đem sự chú ý lần thứ hai vùi đầu vào trong đầu. Đối với không gian huyền bí sắp xếp dung hợp, Vệ Tiểu Bắc tiền hậu hậu tiêu hao tiếp cận 2 tháng vừa mới kết thúc. Có thể nói như vậy, kết thúc này nhất công tác Vệ Tiểu Bắc, mở hai mắt ra. Ăn đi 10 người phân đồ ăn sau, trước tiên liền ngủ thiếp đi, chưa xong còn tiếp, hết chương.